Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2239, Tổng Giám Đốc Bạch Nguyệt Quang 9. Người đăng, HGSOZMOZCE. Ninh Thư nghe Phó Thiên Hàn đại đạo lý, trong lòng càng ngày càng thờ ơ. Phó Thiên Hàn tâm đã khuynh hướng ở vào yếu thế địa vị. Vô cùng đáng thương điền. San san trên người. Không phải liền là một trận ngoài ý muốn sao? Người không phải cũng không có. Chuyện gì sao? Vì cái gì muốn níu lấy chuyện này không thả đâu? Phó Thiên Hàn trong lời nói chính là ý tứ này. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra. Phó Thiên Hàn là một nam nhân không tệ. Tha thứ ôn hòa. Nhưng là đối thôi mộ. Nhụy công bằng sao? Ninh Thư vẫn là chỉ nói một câu. Nghe ngươi. Đều nghe ngươi. Đây là canh gà. Người mỗi ngày bôn ba qua lại cũng không dễ dàng. Uống chút đi. Ninh Thư theo hộp giữ ấm trong ngã một ít canh gà. Uống chút đi. Được. Phó Thiên Hàn xem Ninh Thư không có cãi lộn. Trong lòng thở dài một hơi. Không chút suy nghĩ liền bưng lên canh gà uống. Đem canh gà uống xong. Ninh Thư ngã một ít thịt gà ra tới. Ăn đi. Những này gà mái. Thịt đặc biệt có. Gân nói. Nói đến đây là Điền San San đề cập qua đến. Phó Thiên Hàn ăn gà mái. Cảm thấy thịt này thật đúng là không phải bình thường. Lão, kéo đều kéo bất động. Bất quá vẫn là nguyên lành nuốt mất. Hôm nay ta tại này trông coi. Ta nghe bác sĩ nói. Thương thế của ngươi đã tốt. Hơn nhiều, ngươi chừng nào thì xuất viện. Chúng ta hẳn là muốn chuẩn bị kết. Hôn, Phó Thiên Hàn nằm vật xuống Ninh Thư bên cạnh. Đem Ninh Thư ủng đến. Trong ngực, ta đã đợi không kịp. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Ta đau thắt lưng. Người không muốn ôm eo của ta. A, tốt. Phó Thiên Hàn tựa hồ rất mệt mỏi. Tại Ninh Thư bên cạnh ngủ rồi. Chính là một cái giường bệnh. Hai người nhét chung một chỗ. Quá mẹ nó chen. Lấn. May mắn Phó Thiên Hàn cái này lão tài xế không có tại trên giường bệnh. Tới kéo lấy nàng lái xe bão tố cao hơn nhanh đường. Điền San San sáng sớm hôm sau sang đây xem nhìn Ninh Thư. Nhìn thấy trên, giường nhét chung một chỗ chen lấn cùng hai đầu cá khô tình lữ. Trên mặt có, chút ảm đạm, đứng tại cửa phòng bệnh. Phó Thiên Hàn lúc tỉnh lại. Ninh Thư đã tỉnh, mặc kệ hắn liền vờ ngủ. Phó, Thiên Hàn nhẹ chân nhẹ tay ra phòng bệnh. Nhìn thấy đứng tại cửa Điền San San. Ánh mắt rời xuống thấy được nàng trong tay xách theo điểm tâm. Ngươi là cho nàng đưa điểm tâm. Phó Thiên Hàn hỏi. Điền San San lập tức gật đầu. Phó Thiên Hàn nói. Ngươi cho ta đi. Nàng không. Muốn nhìn thấy ngươi. Tốt. Cảm ơn. Điền San San lập tức cúi người. Nàng thích uống canh gà sao? Ta lại cho nàng hầm. Kia là ngươi hầm. Phó Thiên Hàn hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng là mộ nhị, trong nhà bảo mẫu đưa tới đâu, là ta hầm, coi như thôi tiểu thư không chịu tha thứ ta, nhưng là ta vẫn còn, muốn làm chút gì, tổn thương là ta tạo thành, thôi tiểu thư thích uống canh, gà sao, Điền San San dùng ánh mắt mong đợi nhìn Phó Thiên Hàn, canh gà vào hắn bụng nha, Phó Thiên Hàn nhìn Điền San San nhóc đáng thương chờ, mong dáng vẻ. Cũng không đành lòng đả kích nàng. Thích, đều uống xong. Ta đây lại cho nàng làm. Điền San San cao hứng nói. Ninh Thư biết canh gà là Điền San San đưa. Nhưng là cũng nhận. Đợi đến Điền. San San lần nữa đưa canh gà. Ninh Thư hướng Điền San San đưa canh gà trong ném. Đi ba viên dược hoàn. Sau đó gọi điện thoại tới làm Phó Thiên Hàn đến uống canh. Gà, nhìn xem thời gian. Cũng là Phó Thiên Hàn giờ tan sở. Phó Thiên Hàn tiếp vào. Điện thoại liền đến bệnh viện đến xem Ninh Thư. Tất nhiên, cũng là uống canh. Gà, Ninh Thư ngã canh gà cho Phó Thiên Hàn. Uống đi, Phó Thiên Hàn biết này canh gà là Điền San San làm. Nếu như hắn ăn, có lẽ Điền San San liền có thể cao hứng một chút. Coi như là mộ nhị ăn. Trong nàng tâm, cũng có thể dễ chịu một chút. Tấm lòng thành. Sự tình như vậy rằng co nữa cũng vô dụng. Có thể để cho quan hệ của song phương hòa hoãn một chút càng tốt hơn. Phó Thiên Hàn trong lòng lý do đương nhiên là vì để cho chính mình vị hôn thê cao hứng một chút, không muốn xa vào tại dạng này trong cừu hận. Hơn nữa Điền San San mặt cũng bị thương thành như vậy, đi ngang qua phòng bệnh thời điểm nhìn thấy Điền San San giả bộ như chuyện gì đều không có xảy ra, kiên cường dáng vẻ cho người trong nhà gọi điện thoại, ngoài ý muốn ai cũng không nghĩ xảy ra, nhưng là xảy ra, chết như vậy níu lấy không thả, ai cũng khó chịu. Điền San San trên mặt cũng vẽ lỗ hổng, cũng coi là một loại trừng phạt. Điền San San là thật tâm thực lòng. Phó Thiên Hàn có thể cảm giác được. Ninh Thư nhìn Phó Thiên Hàn uống canh gà đều có thể hét ra một bộ nhộn nhạo biểu tình, quả thực bó tay rồi. Hiện tại Phó Thiên Hàn bắt đầu thương tiếc Điền San San. Cho dù là chính mình, vị hôn thê thật chết tại Điền San San trong tay, không phải cũng một bên ngược, một bên đau lòng. Đã như vậy thích uống liền uống nhiều đi. Mỗi lần Điền San San đưa canh gà đến, Ninh Thư liền làm Phó Thiên Hàn đem canh gà uống, sau đó làm cho người ta đối với mình phòng bệnh chụp mấy bức ảnh chụp. Tốt xấu, cũng muốn để người ta biết nàng ở qua viện. Điền San San trên mặt thương thế tốt lên một ít liền đi chụp phim truyền hình. Nhưng vẫn là kiên trì cho Ninh Thư đưa bổ canh. Hơn nữa những này bổ canh đều là nàng tự mình làm. Lại muốn quay phim, lại muốn nấu canh. Điền San San thân thể đều có điểm gánh không được. Làm Phó Thiên Hàn đối Ninh Thư nói, ta uống canh gà đều uống ngán, không muốn uống, người không cảm thấy ta gần nhất đều mập sao? Ninh Thư nghiêm túc đánh giá Phó Thiên Hàn, không có béo a, khí sắc hồng, nhuận, da lông có quang trạch, da lông có quang trạch. Phó Thiên Hàn sửng sốt một chút, nghịch ngợm, ta cũng không phải heo, không sao, coi như là nhiều bổ một chút. Ninh Thư nói. Phó Thiên Hàn cảm thấy tại kéo dài như vậy nữa, hắn nhìn thấy canh gà đều sẽ phun, đi thẳng đến studio đi tìm Điền San San. Điền San San đang bị ngành giải trí tiền bối khó xử. Phó Thiên Hàn cho Điền San San chống bãi, cũng coi là anh hùng cứu mỹ nhân, cảm ơn ngươi thay ta giải vây. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Điền San San đẩy ra Phó Thiên Hàn, nắm lấy tay mình cổ tay tay. Cúi đầu hỏi, người không cần lại cho nàng đưa canh gà. Người vẫn là mau chóng đem phim truyền hình chụp xong, nhanh lên thừa nhận chính mình sai lầm. Phó Thiên Hàn trực tiếp nói. Điền San San thân thể run rẩy một chút, cắn môi, sắc mặt tái nhợt nói, ta đã biết. Phó Thiên Hàn xem Điền San San như vậy, có điểm ảo não. Một là không muốn uống canh gà, hai là không muốn nhìn thấy nàng studio cùng bệnh viện hai đầu bôn. Ba, cũng không phải là thật muốn làm Điền San San nhận lầm. Canh gà không muốn đưa. Ta đã biết, Phó Tổng Giám Đốc, nếu như không có chuyện gì, ta đi làm việc. Điền San San cúi người, con mắt hàm chứa nước mắt quay người đi. Ai, Phó Thiên Hàn vốn muốn gọi lại nàng, nhưng là lại không biết nói đến cái gì. Chỉ có thể bực bội gầy gầy tóc. Hắn cũng không biết chính mình tại bực bội cái gì. Điền San San không đưa canh gà, Ninh Thư đợi đến lúc kia không đợi được canh gà, liền làm trong nhà người hầu nấu canh gà tới, sau đó thả viên thuốc ở bên trong, gọi điện thoại làm Phó Thiên Hàn đến uống canh gà. Phó Thiên Hàn nhìn thấy canh gà liền muốn phun. Không phải làm Điền San San không muốn hầm canh gà sao? Phó Thiên Hàn đến bệnh viện ăn canh, đối Ninh Thư nói, ta thật muốn phun, về, sao không muốn uống cái này, ngươi gầy như vậy hẳn là nhiều bổ một chút, không có việc gì, nhìn ngươi ăn, ta liền thật cao hứng. Ninh Thư khẽ cười, nói, biểu tình nhu hòa, hết chương.